Chương 1060, Phong Diệp Thành. Lăng Vân cười cười, tâm lý có chủ ý hắn nói, chính như ngươi nhìn, thần cung bị nào đó thế lực hủy một nửa chứ sao. A Tây thần tôn sợ ngây người, trả lời, là ai ai ăn gan báo, chán sống Tây lão tiểu tử ngươi còn trang các ngươi không phải đều biết chưa. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lại muốn lời nói khách sáo, hắn cũng sẽ không ăn bộ này. Hắc hắc, đế quân anh minh à, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Tây thần tôn xấu hổ cười một tiếng. Lăng Vân quay đầu lại nói, thần cung chữa trị công tác thì giao cho các ngươi, nó thế nhưng là thần giới bảng hiệu A, kinh phí lao phu cần tính một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều, bản đế một hào cũng sẽ không ra, các ngươi đều không biết phải làm sao chuyện, để cho người khác tiến vào thần giới cũng không biết. Lăng Vân còn khí đâu, mặc dù biết đều là khối kia thần bí bia đã làm, thế nhưng là hắn cũng là muốn chút tỉnh Tây thần tôn. Cái này nhìn đến Lăng Vân ánh mắt, Tây thần tôn nuốt nước miếng lập tức đổi giọng, được thỏa thỏa trong lòng của hắn khóc không ra nước mắt rồi. Chữa trị thần cung công trình lớn như vậy, không biết đông thần tôn bọn họ biết sẽ là một bộ biểu tình gì, hắn có thể tưởng tượng ra đi. Ngươi thì không hỏi xem lá phong sự tình. Lăng Vân nhướng mày, đây là hắn lớn nhất tức giận, Phong Diệp Thiên Tôn thi thể cái gì thời điểm bị đánh cắp cũng không biết, còn bị luyện chế thành nửa khôi lỗ. Việc này chúng ta đã biết rất sớm, vẫn luôn đang đuổi tra lấy. Tây thần tôn chi tiết no y các ngươi thật không còn gì khác. Lăng Vân không thể không sinh khí mang lên. Đối mặt Lăng Vân chỉ trích, Tây thần tôn cúi đầu không nói, phản bác không được. Thật xin lỗi, chúng ta. Lăng Vân đang muốn nói đi xuống thời khắc, góc áo của hắn bị giật giật. Ba Thiến Thiến hoàn thành đây này. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng thế nhưng là còn nhớ rõ Lăng Vân nói với nàng, sau khi hoàn thành mang nàng đi chơi. Tây lão tiểu tử, không chuyện làm mà nói cùng đi đi thôi. Lăng Vân ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu gia hỏa, cái sau soạt soạt soạt, có thể dính người rồi. Tây thần tôn gật gật đầu, hắn xác thực không có việc gì làm a, trời đều tối. Lập tức theo Lăng Vân đi vào Lôi đỉnh chi môn, cũng không nhiều hỏi đi nơi nào. Lăng Vân không phải đi thần phòng, cảm giác tử vong thắp không thích hợp, lúc này mới đi, kết quả kém điểm có đại sự xảy ra. Đây là Linh Lung đế quân, tranh thủ thời gian cứu người. Tây thần tôn vừa ra tới thì hô to, tử vong thắp bên trong Linh Lung nữ đế sinh mệnh khí tức nhanh không có. Lăng Vân gật gật đầu, tử vong thắp bên trong tầng thứ nhất thông đạo phá vỡ, Linh Lung nữ đế cũng bị truyền tống đi ra, cái sau yên tĩnh nằm trên mặt đất. Tây thần tôn mau tới trước cho nàng nuốt một viên thuốc, một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng. Chuyện gì xảy ra à, cái này tử vong tháp. Tây thần tôn tự lẩm bẩm, một bên cho Linh Lung nữ đế đưa chân khí. Khu khu Lăng Vân xấu hổ, là hắn chủ quan rồi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không làm sao nói, có chút tự bế. Linh Lung nữ đế sau khi tỉnh lại, một trận hoảng sợ à, đối với Tây thần tôn cảm tạ vạn phần, cái sau lắc đầu, hắn chính là cho một viên thuốc thôi. Đa tạ đế quân đại nhân, không có việc gì liền tốt. Về sau không muốn đơn độc đi vào tử vong tháp. Không dám. Linh Lung nữ đế tranh thủ thời gian lắc đầu, đồng thời đối tiểu gia hỏa thời khắc này trạng thái hiếu kỳ không thôi. Lăng Vân cũng không có ý định nhiều lời, gào to phía trên Tây thần tôn liền đi. Mà Lăng Vân địa phương muốn đi cũng là Phong Diệp Thiên Tôn lúc còn sống phủ đệ, ở vào thần giới Phong Diệp Thành. Tòa thành trì này không phải là bởi vì Phong Diệp Thiên Tôn mà gọi tên, mà chính là nó trong thành tràn đầy lá phong cây. Cung nên Thái Thượng Đế quân, cung nên Tây quản sự đại nhân nhìn đến Lăng Vân cùng Tây thần tôn xuất hiện, bọn họ lá phong phạm thị nhất tộc người đều tại cửa ra vào quỳ xuống. Miễn lễ đi. Lăng Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này phương viên vài dặm, nhướng mày, nơi này có chút khí tức không thích hợp, người càng thêm không thích hợp, động tác có một chút cứng ngắc. Có người tại tu luyện lấy một số tà ác công pháp, người khác khả năng không phát hiện được, thế nhưng là hắn cũng rất mẫn cảm. Còn có Phong Diệp Thành rất không thích hợp mà tiểu gia hỏa trên tóc yêu lam điệp vẫn luôn đang quay động cánh. Đang nhắc nhở Lăng Vân, Phạm lão đầu cũng chính là Phạm thị nhất tộc tộc trưởng, Phong Diệp Thiên Tôn phụ thân mở miệng nói, đế quân đại nhân cùng Tây quản sự theo lão phu đi vào đi. Lăng Vân bọn họ theo Phạm lão đầu, một đường đi đến khách quý trong nội đường, nơi này cùng Bích Thủy Tinh Triệu gia không sai biệt lắm phong cách. Không biết Thái Thượng đế quân vì chuyện gì mà đến, Phạm lão đầu hỏi. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa trực tiếp ngồi tại chủ vị, không thèm để ý chút nào người khác cái gì ánh mắt, tại thần giới hắn cũng là lớn nhất. Có chút việc hỏi một chút. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Lăng Vân mở miệng cười cười, nhìn một cái đem bọn hắn một nhà người dọa cho, lo lắng để phòng bộ dáng. Tây thần tôn không nói nên lời, tới nơi này vì cái gì hắn không biết ra ngài nói, lão phu biết gì nói nấy. Phạm lão đầu rất thành thật, phân phó hạ nhân cho Lăng Vân bọn họ dâng trà. Lăng Vân nhìn trên bàn ly kia trà, nhướng mày, mà tiểu gia hỏa một mặt ghét bỏ, nàng còn nắm cái mũi có độc. Tây thần tôn bưng lấy chén trà, thổi một ngụm, sau đó liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, một chút cũng không có phát giác. Lăng Vân một mực xem xét Phạm lão đầu sắc mặt, phát hiện hắn thế mà không biết rõ tình hình. Khu khu, Tây lão tiểu tử, ngươi cứ uống. Lăng Vân nhắc nhở. Tây thần tôn gật gật đầu, lại nhấm nháp một chút, sau đó mở miệng nói, trà săn còn nóng uống cái này. Tiểu gia hỏa lại thanh mai khí mở miệng nói, uống đau bụng à, ba ba không cho phép uống. Tây thần tôn cười cười, sau đó sắc mặt đống nhiên biến đổi, run rẩy nói, có độc, ôi. Hắn lập tức che cái bụng, vừa bắt đầu móc đan dược. Phạm lão đầu giật nảy mình, a cái này, ai làm vừa mới người nào pha trà. Lăng Vân khoát khoát tay, dạng này là cha không được, ai sẽ phạm cái này sai lầm cấp thấp, rất rõ ràng vu oan hãm hại a, có lẽ cũng là cùng một bọn Tây thần tôn lăn đất a, một mực kêu đau đớn, cũng không biết hắn trúng độc gì, chính hắn đan dược không có tác dụng. Tiểu gia hỏa bị hắn đùa đó a a cười to. Các ngươi khụ khụ, Tây lão tiểu tử, mau dậy. Lăng Vân đi qua, đem giải độc đan vụng trộm cho hắn phục dụng. Tây thần tôn não hải xuất hiện Lăng Vân, để hắn làm bộ bình tĩnh. Hắc hắc, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tây thần tôn đứng lên, độc toàn bộ giải, hắn nhất định phải phối hợp Lăng Vân a. Các ngươi cái này phạm lao đầu đầu góc mơ hồ, này làm sao cảm giác giống diễn xuất đâu lao phạm. Chúng ta nhàn nhạt Tây thần tôn một thanh liền đem phạm lao đầu kéo đi, Lăng Vân ngay tại khách quý trong nội đường yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau phạm lao đầu trở về, Tây thần tôn thì là nghe theo Lăng Vân an bài, đem Phong Diệp Thành người đều đi. Ngươi đều biết? Lăng Vân lông mi cau lại hỏi. Tây thần tôn nói cho lão phu một chút, không rõ ràng lắm. Phạm lão đầu chi tiết no ý, đợi chút nữa có rảnh lại giải thích đi. Lăng Vân lắc đầu, chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất xuất hiện lôi đỉnh chi môn. Thiên Thiến, ngươi trước cùng vị này lão gia ra ngoài, bậy bạ phải bận rộn một hồi, chờ sau đó lại chơi với ngươi, có được hay không? Ta không thể ở chỗ này a. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói. Không được a, nơi này có khí tức tà ác, ngươi muốn nắm cái mũi, nghe lời, ngoan ngoãn á. Lăng Vân một trận buồn cười, tiểu gia hỏa giờ phút này thì nắm cái mũi rồi, đáng yêu chết rồi.